Thần y thánh thủ, chương 930, đền bù của quốc gia, góc truyện audio.com, biết cháu trai Nghiêm Lương Phi nhất định trước 35 tuổi phải đột phá nội công tam tầng mới có thể bài trừ đại nạn tuổi thọ sau này, Nghiêm gia lão nhân cũng liền từ bỏ suy nghĩ để cho Nghiêm Lương Phi chuyên tu y thuật, tuy nhiên bà vẫn nhờ Trương Dương đừng đem chuyện của hôm nay nói cho Nghiêm Lương Phi, không để cho Nghiêm Lương Phi phân tâm, dù sao hiện tại bà và Đường Tiểu Lan đều bình yên vô sự. Đối với yêu cầu này, Trương Dương vui vẻ đáp ứng, ngay từ đầu hắn cũng lo lắng tin tức này sẽ ảnh hưởng đến Nghiêm Lương Phi, cho nên khi rời bệnh viện Kinh Hòa mới đặc biệt truyền âm cho Khúc Mỹ Lan nghe, để cho cô đừng nói chân tướng sự việc cho Nghiêm Lương Phi. Kế tiếp Trương Dương dẫn Nghiêm gia lão nhân và Đường Tiểu Lan về bệnh viện huyện Bắc Ô, còn ông cụ Trương Bình Lỗ mang theo Diêm Diệp Phi Lý Quyên cũng tìm được chiếc Mercedes-Benz ở dưới chân núi Nhạn Minh Sơn rồi. Sau khi tiễn Nghiêm gia lão nhân và Đường Tiểu Lan, Trương Dương rời khỏi huyện thành Bắc Ô, Diêm Diệp Phi Lý Quyên cũng đã sớm lái xe Mercedes-Benz đợi hắn. Ông cụ đâu rồi? Chuyện sắc hiệp Trương Dương phát hiện trong xe chỉ có hai người Diêm Diệp Phi Lý Quyên, ông cụ Trương Bình Lỗ đã không ở nơi này rồi, lập tức hỏi một câu. Ông lão không quen ngồi xe hơi, cho nên một mình quay về Trường Kinh rồi, bảo là muốn giúp Hoàng Long Sĩ đối phó một số u ác tính của Nhật Bản núp ở Trung Quốc. Diêm Diệp Phi lập tức giải thích một câu, Trương Dương nghe xong gật đầu, ông cụ không thích gò bó, sớm quay về Trường Kinh cũng là rất bình thường. Vậy chúng ta trở về thôi, sau khi trở về, anh cùng Lý Quyên tới nhà của tôi cho hai người tẩy tủy đan, giúp hai người tu luyện một lần nữa. Nghe thấy những lời này của Trương Dương, hai người Diêm Diệp Phi cùng Lý Quyên lần nữa ngạc nhiên vui mừng đến chảy cả nước mắt, khổ cực của bọn họ đã qua, ngọt lành sẽ tới, hiện tại cũng có một loại cảm giác hạnh phúc không thể nói ra được. Trở lại biệt thự Trường Kinh, Khúc Mỹ Lan luôn đứng ở cửa mong ngóng, cô đã từ bệnh viện trở lại, lúc này vẻ mặt hồi hộp còn đang lo lắng Trương Dương và hai người Diêm Diệp Phi và Lý Quyên sớm đã đi tới Nhạn Minh Sơn. Sau khi cô thấy Trương Dương ngồi trong chiếc xe Mercedes-Benz, trước mặt sáng ngời, lập tức mở cửa, đi ra ngoài đón. Trong xe, ba người Trương Dương, Diêm Diệp Phi, Lý Quyên đều bình yên vô sự, không có chuyện gì, điều này làm cho Khúc Mỹ Lan thở phào nhẹ nhõm. Công tử tất cả đều thuận lợi, tất cả mọi người đều bình an rồi. Trương Dương vừa mới dừng xe lại, Khúc Mỹ Lan liền nhanh chóng đứng ở ngoài cửa xe hỏi một câu. Yên tâm đi, tất cả mọi người đều bình an vô sự, sau này cũng không cần phải lo lắng những người Nhật Hàn kia trả thù. Biết Hoàng Long Sĩ bọn họ kế tiếp nhất định sẽ có động tác lớn, Trường Kinh cùng với Trung Quốc kế tiếp sẽ có một đoạn thời gian yên ổn. Trương Dương rốt cục có thể yên lòng, không suy nghĩ thêm việc này nữa. Trên thực tế, Trương Dương và Diêm Diệp Phi Lý Quyên vừa mới về đến nhà, Hoàng Long Sĩ sau đó liền xuất hiện tại nhà của Trương Dương, trong tay của ông ta còn có một sấp văn kiện. Trương Huynh, cái này cho cậu. Sau khi Hoàng Long Sĩ xuất hiện tại nhà của Trương Dương, trực tiếp đem sấp văn kiện đưa cho Trương Dương, Trương Dương nhíu mày nhìn, lập tức hỏi. Đây là cái gì? Giấy chứng nhận đặc biệt của an ninh quốc gia, là cấp trên đặc biệt phê xuống. Giấy chứng nhận đặc biệt này là của cậu, Hoàng Long Sĩ giải thích một chút. gocchuyenaudio.com, sau đó mở cặp văn kiện ra, trong cặp văn kiện có một danh thiếp nhỏ mỏng vuông vức. Trên tấm danh thiếp mỏng này có dán ảnh chụp của Trương Dương, còn viết tên của Trương Dương. Phía dưới tên của Trương Dương thì có đánh số A04, ngoài ra, không còn cái gì khác, mặt trái của tấm thẻ in ký hiệu và huy hiệu của Cục An ninh Quốc gia. Ngoài tấm thẻ này ra, còn có một tờ giấy khen, trên giấy khen viết rất mơ hồ, phần lớn đều là sơ lược, không có viết rõ Trương Dương bởi vì sao mà được ca ngợi, chỉ có điều cuối cùng thuyết minh một chút, vì vậy mà đặc biệt đặc cách cho Trương Dương có thân phận đặc thù của Cục An ninh Quốc gia như Hoàng Long Sĩ. Trương Huynh, có chứng minh thân phận này, sau này cậu làm việc gì cũng rất thuận tiện, tối thiểu cảnh sát bình thường và chính quyền địa phương, sau khi nhìn thấy cái này, đều phải vô điều kiện phối hợp với cậu. Hoàng Long Sĩ giải thích đơn giản một chút về tác dụng của thẻ thân phận này cho Trương Dương, thân phận này cũng là bởi vì Trương Dương đã tiêu diệt người tu luyện đại viên mãn lẻn vào Trung Quốc thông qua phê duyệt đặc biệt cấp Trương Dương đấy, đây là phần thưởng của Trương Dương, cũng là lôi kéo Trương Dương, cho nên cái thân phận này chưa đến buổi trưa đã có ý kiến phúc đáp rồi. Biết đây là một sự đền bù của quốc gia đối với mình, Trương Dương cũng không từ chối, trực tiếp thu nhận. Sau khi thấy Trương Dương nhận lấy Hoàng Long Sĩ liền lập tức cáo từ rời khỏi, muốn đối phó những người tu luyện nước ngoài tiềm phục tại Trung Quốc kia, ông ta còn có rất nhiều chuyện bận rộn, lần này tới nhà của Trương Dương, chính là đặc biệt đưa chứng minh thân phận này. Sau khi đợi Hoàng Long Sĩ rời khỏi, Trương Dương còn đặc biệt dặn dò ba người Khúc Mỹ Lan, Diêm Diệp Phi Lý Quyên, không nên đem chuyện của ngày hôm nay nói cho Nghiêm Lương Phi nghe, xem chuyện của ngày hôm nay không có xảy ra. Đến buổi tối, Nghiêm Lương Phi từ bệnh viện Kinh Hòa tan tầm trở về, không phát hiện ra có gì dị thường, vừa về đến nhà vẻ mặt rất hưng phấn, xúc động. Nhìn thấy Diêm Diệp Phi và Lý Quyên đều ở đây, cậu ta càng hăng hái, lập tức kéo mọi người đến cùng nhau, nói cho mọi người biết sáng nay ở bệnh viện Kinh Hòa xảy ra một tai nạn xe ô tô, đương nhiên trọng điểm miêu tả một chút trong phòng giải phẫu, bàn tay thần diệu của Trương Dương, mạnh mẽ đem hai người lái xe bị thương nặng trong tai nạn xe kéo ra khỏi Quỷ Môn Quan. Mọi người biết không, đây chính là phẫu thuật sọ não, trong đó có một lái xe bởi vì động mạch trong màng não xuất huyết và gãy xương sọ dẫn tới nứt hộp sọ, dẫn đến phun nhiều máu, khiến cho tất cả bác sĩ chúng tôi đều choáng váng ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều cho rằng chắc chắn chết, là sư phụ tự mình tiến hành giải phẫu khâu lại mạch máu, mới cứu mạng của lái xe này. Sư phụ Tây y của thầy cũng tinh xảo như thế, giải phẫu khâu lại mạch máu tĩnh mạch, điều này cho dù là ở trên quốc tế cũng là một giải phẫu đỉnh cao được ghi chép trong sách giáo khoa. Đang lúc Nghiêm Lương Phi rất kích động miêu tả cuộc giải phẫu đã xảy ra sáng nay, điện thoại của Trương Dương vang lên, hóa ra là Quách Dũng đích thân gọi tới. Cuộc giải phẫu sáng hôm nay đã trải qua hơn 2 giờ, chỉ là bởi vì sau khi Trương Dương nghe thấy sự tình của Nghiêm gia lão nhân, mới vội vàng rời khỏi, thậm chí cũng không có chào hỏi Quách Dũng. Trương Dương, cậu hôm nay như thế nào rời khỏi cũng không nói cho tôi biết, cậu có biết ca phẫu? gocchuyenaudio.com Thuật mà cậu hoàn thành hôm nay, đã tạo thành chấn động lớn ở trường Kinh hay không? Cậu ở trong tình huống thiết bị trị liệu của bệnh viện Kinh Hòa lạc hậu như vậy, lại hoàn thành một ca giải phẫu cao siêu tinh xảo như thế, vậy sao có thể sau giải phẫu lại mất tích đi đâu? Tôi từ đó đến bây giờ, mới liên lạc được với cậu. Quách Dũng lúc này gọi tới, giọng điệu khởi binh hỏi tội, nhưng ý tứ trong lời nói, lại tràn đầy ca ngợi Trương Dương. Người bị thương bởi vì động mạch trong màng não xuất huyết và vỡ hộp sọ dẫn đến màng não cứng có nhiều vết rạn nứt tạo thành vùng máu đọng lớn, mặc dù là tĩnh mạch nhưng tĩnh mạch chủ bị vỡ cho nên ngăn không được máu, gần như là người sắp chết mà muốn ngăn xuất huyết nhất định phải khâu lại từng milimit của mạch máu tĩnh mạch, một khi không thể khâu lại sẽ tạo nên tử vong trong phẫu thuật. Giải phẫu như vậy, ngay cả bệnh viện lớn bình thường, dựa vào thiết bị điều trị tiên tiến chính xác, đều không có nhiều tỷ lệ thành công, muốn đưa ra xác suất thành công, vẫn chính là dựa vào tố chất tâm lý và trình độ mổ chính của bác sĩ, mà dưới tình huống như vậy, Trương Dương có thể xuất sắc hoàn thành giải phẫu này, hơn nữa viện lúc nãy cố ý tuyên truyền, đương nhiên làm cho chấn động. Bất đắc dĩ lắc đầu, giải phẫu này đối với Trương Dương mà nói cũng không có gì, ở kiếp trước bản thân hắn vốn có tiếng tinh thông Trung y và Tây y, nhưng ở kiếp này, hắn phần lớn vẫn là sử dụng Trung y để trị bệnh cứu người, nhưng tình huống lúc đó, trực tiếp tiến hành giải phẫu là phương thức hữu hiệu cho nên Trương Dương mới chọn giải phẫu sọ. Về phần xuất hiện điều bất trắc ngoài ý muốn, cần khống chế chuẩn việc tiến hành khâu lại mạch máu tĩnh mạch đối với Trương Dương đại viên mãn mà nói, hoàn toàn là chút lòng thành. Về phần giải phẫu này mang đến vinh dự cỡ nào cho Trương Dương cũng không nghĩ nhiều như vậy, đáp ứng Quách Dũng ngày mai nhất định sẽ đi một chuyến đến bệnh viện Kinh Hòa, Quách Dũng mới cúp điện thoại, không quấy rầy Trương Dương. Mấy ngày nay, Trương Dương trợ giúp Diêm Diệp Phi Lý Quyên uống tẩy tùy đan, hoàn thành quá trình cải tạo thân thể tiếp theo, còn lấy ra kế thừa đan đã sớm chuẩn bị cho bọn họ vào. Sau khi trải qua cải tạo, Diêm Diệp Phi và Lý Quyên lập tức cũng cảm giác được thân thể khác lúc trước, thể chất của bọn họ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là sau khi uống kế thừa đan vào, trong cơ thể của bọn hắn, lập tức nổi lên một tia nội công. Khi trong người của Diêm Diệp Phi và Lý Quyên ngưng tụ lại một tia nội công yếu ớt của chính mình, hai người bọn họ là người trưởng thành khoảng 30-40 tuổi, không ngờ cùng ôm nhau khóc ngay tại chỗ, không chút chú ý đến hình tượng của mình. Điều này khiến cho Mễ Tuyết vẫn đứng bên cạnh Trương Dương nhìn thấy, đều hoàn toàn không hiểu, bọn họ tại sao kích động như vậy, hưng phấn như vậy. Mễ Tuyết là vợ của Trương Dương, khi tu luyện sẽ có sự trợ giúp của Trương Dương, đương nhiên sẽ không giống Diêm Diệp Phi Lý Quyên chịu nhiều đau khổ như vậy, có thể nói, Mễ Tuyết là người thoải mái nhất trừ Trương Dương ra, cô mỗi ngày chỉ cần cùng song tu với Trương Dương, là có thể tu luyện dễ dàng, hiệu quả đạt tới cũng vượt xa hiệu quả của nhiều người khổ tu, nhưng chính cô không biết mà thôi. Nhìn thấy Diêm Diệp Phi, Lý Quyên bởi vì có thể một lần nữa tu luyện mà kích động hưng phấn như vậy. gocchuyenaudio.com Mễ Tuyết mấy ngày nay cũng rất để ý đến tu luyện. Bản thân Mễ Tuyết trong lúc vô tình đã đạt đến thực lực nội công sơ kỳ nhị tầng, như bây giờ cố gắng như vậy, đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá nội công trung kỳ nhị tầng. Kết quả mà cô để tâm tu luyện chính là Trương Dương mấy ngày nay, rất là hạnh phúc, niềm vui thú này đương nhiên là không thể nói với người khác. Nhìn thấy Mễ Tuyết cố gắng như vậy, Trương Dương rất vui vẻ, hơn nữa sau khi xong tu, hắn còn âm thầm chuẩn bị một số linh dược cho Mễ Tuyết uống vào, dùng để cố định tu vi nội công của Mễ Tuyết, thuận tiện giúp cô nâng cao sức chống đỡ của thân thể, càng thêm thích ứng cơ thể về sau trở nên mạnh mẽ. Sau những đêm điên cuồng, Mễ Tuyết rốt cục được đền bù tâm nguyện, tu vi trong lúc bất giác đột phá sơ kỳ nhị tầng. Cách chương